Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 119, thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt lại một tuần trôi qua. Trong khoảng thời gian này Harry, Ron và Hermione chưa từng tìm tới En cùng Fanny. Việc này làm cho En thở phào nhẹ nhõm. Thực ra mà nói, sau ngày hôm đó, cô lần nữa nghĩ lại, cảm thấy hành động của mình thật ngu ngốc. Bởi vì chỉ lo chăm chăm vào Harry, nếu Hermione mở miệng truy vấn, cô thật sự không biết phải làm sao luôn, nhưng lời lẽ tàn nhẫn không thể mở miệng nói ra với Hermione được. Mà sau khi thổ lộ chút ít nội tâm với Fanny, En cảm thấy tốt hơn nhiều lắm, cảm giác có người bạn tốt như cô nàng thật tuyệt. Lần này, đại khái có thể trốn khoảng thời gian dài, yên tĩnh mà suy ngẫm, ít nhất là qua học kỳ này trước đã, tốt hơn thì chờ xong kỳ thi IELTS rồi tính tiếp. Ngày Chủ nhật, En vui vẻ ở nhà kính thứ nhất sắp xếp một góc bàn làm việc. Học kỳ trước, giáo sư Sprout đã chấp thuận cho cô có một cái bàn nhỏ ở đây, nhưng đợt này làm chưa tới đâu nguyên do cũng một phần là vì vết thương trên cánh tay. Rửa sạch sẽ bình cầu thủy tinh, En đang chuẩn bị lau khô rồi cất đi, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. En, là âm thanh của Hermione. En trượt tay làm rớt bình thủy tinh, vỡ nát trên bàn, cô có chút bối rối, đầu óc nhất thời cứng đơ vài giây, sau đó định với tay cầm lấy. Hermione vội vàng giữ lấy tay En. Nè. Vừa nói, nàng vừa rút đũa phép ra đọc bùa chú khôi phục cái bình. En cầm bình đã trở lại nguyên vẹn đặt lên giá gỗ, quay lại nhìn Hermione. Chào buổi sáng. Hermione cười cười nhìn cô. Chào buổi sáng, En, món quà sinh nhật cậu tặng, tớ rất thích, bánh ngon lắm. En chợt nhớ lại, vào lúc nghỉ hè, cô đã chuẩn bị sẵn quà sinh nhật cho Hermione. Đặt trên kệ sách, có dặn dò Auer buổi tối ngày 18 tháng 9 thì gửi đi. Như vậy sáng sớm trong ký túc xá Hermione đã có thể nhận được. Còn về bánh kem, thứ hai sau buổi lễ khai giảng, tối đó cô đã đến phòng bếp dặn dò Dobby. Nhưng mấy ngày nay cô lại quên bánh đi, vốn dĩ lần sinh nhật thành niên này của Hermione, En đã có kế hoạch tổ chức một buổi tiệc. Rốt cuộc cũng không có tiệc tùng gì, sự tình rối loạn lung tung sau đó làm cô cũng quên dặn Auer và Dobby đừng đưa mấy món này. Trốn chạy là một sự lựa chọn, không sai. Nhưng không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Đương nhiên một phần cũng do cả tuần nay En cố gắng khiến cho bản thân ngưng nghĩ ngợi về Hermione, những việc liên quan đến bộ ba người họ cũng dẹp sang bên. Hermione nhìn En, nở nụ cười ngọt ngào rồi lại tiếp tục câu chuyện. Mình tới tìm cậu, không chỉ là vì chuyện này. Hả, còn có gì sao? En lo lắng hỏi, cô có chút sợ hãi không biết lát nữa Hermione sẽ nói gì. Nếu nàng thật sự nói ra bản thân cô cũng không biết phải ứng xử thế nào. Hermione nhìn En cực kỳ vui sướng. Mình đã biết rồi, tim cô mỗi lúc một nhanh hơn, Hermione biết cái gì? Nàng muốn nói gì đây? Hai người có thể bên nhau ư, En, mấy lời cậu nói lần đó với Harry rất đúng. Hả, En ngơ ngác, hiện tại mình hiểu được dụng ý của cậu rồi. Từ sau hôm đó, Harry không còn gây hấn với Umbridge nữa. Hơn nữa cậu bảo là đừng có đối đầu trực diện rất hợp lý, nếu bà ta đã không muốn dạy, vậy thì chúng ta đây liền tự học. Ách, tự học, Hermione gật đầu nghiêm túc. Không sai, chính là tự học, để cho Harry dạy chúng ta, mình đã nói với bồ ấy chưa nghĩ tới sẽ dạy, nhưng mình thấy rất khả quan. Bên ngoài Hogwarts rất nguy hiểm, chúng ta cần chuẩn bị trước, sẵn sàng đối phó với những gì sau cánh cửa lớn nhà trường đang chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý mình là, chúng ta cần phải biết tự bảo vệ bản thân. Nếu suốt một năm nay không thể học hành gì, thì để Harry đảm nhận công việc làm giáo viên, dạy cho chúng ta cách sử dụng bùa chú. En chống tay lên bàn làm việc, cố gắng giữ khoảng cách với Hermione. Đứng gần quá làm cô hơi căng thẳng, đầu óc xoay chuyển một lúc, cô mới hiểu ra Hermione đang nói cái gì. Nếu mình nói không sai, ý cậu là thành lập một. Nhóm và để Harry tới giảng dạy các cậu môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Đúng vậy, không sai, ý tưởng này tuyệt chứ hả? Hermione càng dựa sát gần En hơn, nhìn chăm chú đôi mắt cô. En cảm thấy máu như đang sôi sục, Hermione cơ hồ muốn dán dính lên người cô. Nhận được lời khẳng định, Hermione có vẻ rất vui sướng, nàng rụt lại cơ thể đang dướn về phía trước hỏi. Tuyệt quá, vậy cậu sẽ tham gia chứ? Cái gì? Mình... En nhíu mày, một số ký ức len lỏi vào đầu óc rỗng tuếch của cô, nghĩ ngợi hồi lâu, En chậm rãi nói. Harry có đồng ý thành lập nhóm học này à? Sáng nay bộ ấy đã chịu rồi, Mình nghĩ đa số mọi người đều cần lớp học này. Rốt cuộc thì Umbridge cũng sẽ chẳng dạy gì cho chúng ta. Mà kẻ ai cũng biết là ai ở ngoài kia ngày càng hùng mạnh hơn. Chúng ta cần phải học được cách làm sao ứng phó với thế lực hắc ám, nguy hiểm đang dần kề. Hermione giải thích, nhưng, em còn chưa nói xong, Hermione lại dán sát vào cô. Ánh mắt Hermione lấp ló tia hưng phấn, tựa như lúc nàng biểu hiện sự nồng nhiệt đối với Spill. Mình nghĩ rồi, chúng ta cần tụ tập lại để bàn bạc, đã đặt chỗ ở quán đầu heo tại làng Hogsmeade rồi, cậu thấy sao? En hơi hơi nhích ra sau. Cũng tốt, hai lỗ tai cô đã ửng đỏ lên, nhưng lý trí vẫn còn sót lại, cô vội vã nói cứ như thể sẽ bị ngắt lời. Nhưng mà mình không thể tham gia được, tuyệt đối không. Hermione thất vọng tràn trề. Mình, không phải có ý nói ý tưởng cậu không tốt, mà là hiện tại, mình không thể. En rối rắm kiếm từ ngữ. Hermione lắc đầu, nàng không muốn En khó xử. Rất xin lỗi, En cuối cùng đành phải nói như thế. Hermione ôm cô một cái, làm cho En cũng sững người đứng ngây ra. En, cậu đã cho mình sự cổ vũ rất lớn. Hermione nhẹ nhàng nói, buông lỏng cái ôm, nhìn En cười rạng rỡ. Mình đến thư viện đây, còn rất nhiều việc phải làm, hẹn gặp lại. Nói xong, nàng vẫy tay chào En rồi rời khỏi nhà kính. En nhìn bóng dáng Hermione khuất dần, mới lấy lại được tinh thần. Sau khi bình tĩnh lại, lòng En hiện tại như vừa làm đổ một lọ ngũ vị, một bên thì là lý trí vang vọng, lên án chính mình, một bên là đáy lòng không yên, khó dứt khi thấy ánh mắt Hermione thất vọng rời đi. Đến giờ dùng bữa trưa, En phờ phạc ngồi xuống cạnh Fanny. Cậu sao đó, sáng nay đi ra ngoài không phải còn vui vẻ lắm mà, Fanny liếc nhìn En cảm thấy kỳ quái. Tớ cảm thấy đã làm một chuyện ngu ngốc, kết quả nhận phải báo ứng. En buồn bực trả lời. Fanny nhướng mày, cũng không đưa ra ý kiến nào. Một tuần kế tiếp, mỗi lần lướt mắt hay vô ý nhìn tới Hermione, En đều lập tức tránh né đối phương, đáy lòng cô cứ hiện ra ánh mắt thất vọng của Hermione ở nhà kính hôm ấy. Rất mau đã đến tối thứ sáu, ngày mai chính là buổi đi thăm làng Hogsmeade cuối tuần. Những người khác trong ký túc đều đã ngủ, nhưng cô vẫn cứ nằm trằn trọc mãi trên giường. Lăn qua lăn lại. Sáng ngày hôm sau, Fanny đến kêu En dậy, cô trùm chăn kín mít che phủ đầu, buồn rầu lên tiếng. Tớ còn ngủ chưa đủ, hôm nay không đi đâu. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fanny đáp lời, sau đó cùng đám người Pansy rời khỏi, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên của En. Chờ Fanny đi rồi, En nằm trên giường cuộn chăn xoay vòng vòng, cuối cùng xốc chăn lên, xoa đầu tóc rối nùi, thấp giọng chửi rủa. Mình đúng là điên mà, tuy là nói thế, nhưng En rất mau mắn ngồi dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo, kéo dương gỗ dưới bàn học ra, lướt nhìn sơ rồi lấy ngay bộ quần áo cùng cặp kính đen tuyền, còn có thêm cái khẩu trang. Bỏ ba món vào túi đeo, En mang cặp sách chạy như bay lên tầng 4, nhìn trái ngó phải, không có ai hết. Cô rút đũa phép chĩa vào bức tượng phù thủy thầm thì. Trái phải phân tách, bức tượng phù thủy lập tức tách ra làm đôi. Xuất hiện một lối đi tối hù, vừa vặn đủ cho một con mèo chui lọt, En cẩn thận bỏ vô, cô vừa vào hết người thì bức tượng đã khép lại. Lumos, En nhỏ giọng niệm thần chú, đầu đũa phép hiện lên tia sáng trắng. Sau khi bò loằng ngoằng hơn nửa giờ đồng hồ trong hầm tối, một khoảng không gian rộng lớn hơn nhiều đã hiện hữu trước mắt, đó là một lối đi hình vòm làm bằng đá, trông rất tồi tàn, bề mặt đã không bằng phẳng lại còn có nhiều bùn nhớt. Đi tiếp hơn nửa tiếng nữa. Trước lối đi xuất hiện một thềm đá. Rốt cuộc cũng tới, En lầu bầu, nắm chặt quần áo trên người, bò lên, khi lên cao cô mới dừng lại, dùng đũa phép rọi sáng tìm tòi hồi lâu, sau đó nắm được một cái cầm tay hình tròn. Xoay vặn một cái, En đẩy cửa bước ra. Đây là một căn hầm nhỏ chứa đầy dương và thùng gỗ lớn, trên đó còn có mấy ký hiệu quen mắt, đây là những loại kẹo do cô sáng tạo ra, chỗ này là căn hầm của tiệm công tước mật. Hừm, tới nơi rồi. En hô nhẹ, lướt qua mấy thùng đi thẳng lên trên, gõ cánh cửa gỗ. Một lúc sau, bà Flum mở cửa ra, sau đó ngạc nhiên la lên. Hả, En, sao hôm nay tới vậy? Cháu đi bằng đường ngầm à, nay không phải là ngày cuối tuần sẽ được đến làng Hogsmeade sao? Chào buổi sáng, bà Flum. À, cháu hôm nay có việc khác, bà có thể giúp cháu giữ bí mật chứ? Cho cháu mượn cửa sau nhà mọi người được không ạ? Được chứ, đương nhiên rồi. Bà Flum gật đầu, cũng không hỏi thêm gì. Cháu cảm ơn ạ, En cảm kích. Đẩy cửa sắt bước ra ngoài, bộ dáng En đã thay đổi hoàn toàn, cả cơ thể bị che kín bởi áo choàng đen dài, vành nón kéo thấp, chỉ để lộ nửa phần khẩu trang phía dưới, đồng tử cũng đã thay đổi từ màu hổ phách sang màu đen. Ngẩng đầu nhìn bầu trời hơi u tối, En đẩy kính đen, nhìn xung quanh xác định phương hướng, sải bước đi tới quán đầu heo. Cách Trương.